Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên một mực ở vào hôn mê trong trạng thái. Rất lâu sau đó, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Đợi hắn khi tỉnh lại, chính là cảm thấy đau đớn kịch liệt, từ bên trong thân thể truyền tới, để cho hắn hút hơi khí lạnh. Tỉnh. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, đợi hắn nghiêng đầu nhìn sang lúc, phát hiện ngồi ở bên cạnh cuối cùng hắn thê tử Lâm Tuyết. Nàng mỉm cười nhìn chính mình, để cho hắn cảm thấy cố gắng hết sức khiếp sợ. Mình không phải là chi nhiều hơn thu đã hôn mê, tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên kinh ngạc nói, nơi này là nhà ngươi à, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lâm Tuyết đi tới, bắt hắn cho đỡ lên, bưng lên một chén canh thuốc tới, dự định đút cho hắn uống. Không đúng, đây là mộng cảnh. Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới chính mình ở trong giấc mộng. Hắn tuyệt đối là bị thương, hơn nữa còn là tương đối thương thế nghiêm trọng, càng không thể nào trở lại phàm nhân giới nơi này. Chợt hắn đột nhiên đứng dậy, đau đớn kịch liệt để cho hắn hung hăng hút hơi khí lạnh. Hết thảy đều là như vậy chân thực, nhưng là không có vì vậy mà tỉnh lại, mà là tiếp tục đợi ở chỗ này. Kỳ quái, ta không có từ trong giấc mộng tỉnh lại. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Lâm ca, người nghĩ cái gì đâu rồi? Cái gì mộng cảnh không mộng cảnh? Đây chính là thực tế a. Lâm Tuyết cười nói. Không đúng, đây tuyệt đối là mộng cảnh. Lâm Hiên cau mày, lôi kéo thân thể liền đi ra phía ngoài. Ở đây sau khi mở cửa, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì sân. Ở trước mặt hắn phơi bày chính là một đạo to lớn hư ảnh. Ở trước mặt hắn vung trường côn, không ngừng thi triển từng chiêu từng thức. Đây là trước nằm mơ thấy võ học. Lâm Hiên thấy như vậy một màn lúc, vừa khiếp sợ một cái đêm. Chợt hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đây nhất định là mộng cảnh rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ tiến vào này một loại trong mộng cảnh. Để cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá hắn đã cảm giác không trọng yếu. Nếu có thể thấy như vậy một màn, càng có thể đi sâu vào lĩnh ngộ. Vậy hắn sẽ không nóng lòng đi ra ngoài. Cả người cũng đắm chìm trong đó. Thậm chí bắt đầu tu luyện. Cùng theo một lúc vung trong tay trường côn. Ở tu luyện, mỗi lần huy động, đều cảm giác được có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Thậm chí cảm giác tu luyện rất lâu. Bất chi bất giác, hắn cũng không biết đạo tu luyện bao lâu. Chẳng qua là cảm giác chính mình tu luyện rất lâu. Lâm Hiên, tỉnh lại đi. Ngươi không nên làm ta sợ a. Tỉnh lại đi a. Một giọng nói truyền vào, để cho hắn ung dung chuyển tỉnh lại. Từ trong giấc mộng bị kéo ra ngoài. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đập vào mi mắt chính là Vũ Thi Thiến kia khuôn mặt quen thuộc. Lúc này Vũ Thi Thiến trong tay vung vạn pháp nước, không ngừng trị cho hắn đến thân thể. Hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn là như vậy xa lạ, cũng không biết là ở cái góc nào, nơi này là chỗ nào. Lâm Hiên khó khăn bỏ dậy, vẫn là cảm giác một cổ đau nhức từ bên trong thân thể truyền mà tới. Quá tốt, người rốt cuộc tỉnh lại. Vũ Thi Thiến cao hứng nói, ta nghĩ đến ngươi không tỉnh lại. Ngươi toàn thân đều là máu. Trước thật sự là làm ta sợ muốn chết. Xem ra ta ra lệnh ngược lại vẫn còn lớn. Hay là từ tầng tầng trong vòng vây còn sống. Lâm Hiên ngồi dậy, than thở một tiếng, không sai biệt lắm. Không cần cho ta chữa thương. Ta tự mình tới là được. Ngươi đã chữa trị ta quá lâu. Nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi. Vũ Thi Thiến sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là trị liệu quá lâu, tiêu hao cố gắng hết sức nghiêm trọng, mới có thể đưa đến loại tình huống này. Nàng chính là lo lắng Lâm Hiên tỉnh không đến, cho nên mới một mực cắn răng trị liệu xong đi, cũng không biết trị liệu bao lâu. Bây giờ sau khi tỉnh lại, nàng cả người cũng tùng. Hừ, Vũ Thi Thiến chợt dừng lại chữa trị, hướng bên cạnh ngồi tĩnh tọa đi xuống, bắt đầu khôi phục rồi. Lâm Hiên nhìn nàng. Chính là cười một tiếng. May mà Vũ Thi Thiến mang theo chính mình chạy trốn. Nếu không lúc ấy chính mình hôn mê, vậy khẳng định chết chắc. Chợt hắn đi theo điều chỉnh đứng lên. vận chuyển thể nội vũ trụ khôi phục thương thế của mình. Lúc này hắn phát hiện mình trong cơ thể, vậy coi như là cố gắng hết sức tệ hại. Siêu, vượt qua, gánh vác chi nhiều hơn thu cũng không phải là như vậy chuyện đùa sự tình. Thân thể cơ hồ hỏng mất, cưỡng ép thi triển ra thứ tư tránh, tiêu hao lực lượng kinh người. Thân thể càng là thiếu chút nữa tan vỡ, yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Xem ra cần phải khôi phục rất lâu mới được. Lâm Hiên lắc đầu một cái, bắt đầu khôi phục, thời gian nhanh chóng đi qua. Rốt cuộc đang khôi phục không sai biệt lắm lúc, hắn mới tỉnh lại, lúc này trong phòng trống rỗng, người nào cũng không có ở này. Vũ cô nương, Lâm Hiên kêu một tiếng, nhưng không có ai đáp lại chính mình. Hắn từ trên giường đi xuống, hướng mặt trước đi ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện một bóng người ngồi ở bên cạnh, có chút thất thần nhìn trước mặt. Người này không là người khác, chính là kia Vũ Thi Thiến. Vũ cô nương, Lâm Hiên thấy nàng sắc mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc qua. Người đã tỉnh, Vũ Thi Thiến tựa hồ không có cảm ứng được hắn tới. Nhanh chóng giơ tay lên lau sạch nước mắt, mỉm cười đứng lên nói. Người làm sao vậy? Lâm Hiên cảm giác có cái gì rất không đúng. Vũ Thi Thiến hiển nhiên có tâm sự. Không việc gì, một chút sự tình cũng không có. Vũ Thi Thiến lắc đầu một cái. Nhưng trong ánh mắt lưu truyền, cũng không dám với hắn mắt đối mắt. Hiển nhiên là gặp cái gì sự tình, có phải hay không Vũ thành chủ sự tình. Lâm Hiên sầm mặt lại, đều không yêu cầu Vũ Thi Thiến nói ra. Hắn đại khái thượng cũng biết là tình huống gì, có thể để cho Vũ Thi Thiến thương tâm sự tình, nhất định là với thân nhân của nàng có liên quan. Trừ lần đó ra hắn không nghĩ ra còn lại chuyện. Quả nhiên mới vừa nói ra, Vũ Thi Thiến nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cha hắn không phải là thành chủ, bị đuổi đi rồi, không biết đi nơi nào. Nàng bây giờ giống như là không nhà để về hài tử, run rẩy thân thể, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nàng rất lo lắng Vũ thành chủ tình huống, nói không chừng gặp được cái gì bất trắc rồi. Thật như thế, Lâm Hiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt xẹt qua một đạo lạnh giá, chợt lại vừa là thở dài, có vài phần cảm giác vô lực. Hắn đã có thể tưởng tượng đến loại này chuyện, dựa theo phiên thiên chúa tể thuyết pháp đến xem, đích xác là với thiên ngư tộc là địch, cho nên chức thành chủ nhất định là không giữ được. Không cần phải lo lắng, ta nghĩ rằng lấy Vũ thành chủ năng lực, chắc chắn sẽ không có chuyện. Lâm Hiên an ủi, không bằng chúng ta bây giờ phải đi tìm Vũ thành chủ đi. Có hay không liên quan tới Vũ thành chủ tin tức đây? Không có, hoàn toàn không có phụ thân tin tức. Vũ Thi Thiến lắc đầu nói. Phải không? Chúng ta đây phải đi điều tra xem một chút đi. Ta nghĩ rằng Vũ thành chủ hẳn là đi nơi nào. Nếu không tuyệt đối sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên an ủi. Ừ, Vũ Thi Thiến lúc này mới ổn định tình cảm xuống. Trước còn không buồn không lo. Nhưng thật phụ thân nàng xảy ra vấn đề lúc, lập tức chính là lo lắng cho mình cha chuyện gì xảy ra. Xem ra trong nội tâm, so với tưởng tượng phải nhốt tâm nhiều Vũ thành chủ rồi. Bình thường nhìn không thèm để ý, nhưng nội tâm kỳ thực cực kỳ quan tâm. Số từ 1705, hết chương.